Chương 392, chém giết huyền giai vũ giả. Đồ lưu manh nhường ngươi chạm ta đi chê tờ đi, kiểu kiểu một cước đá vào Trương Phạm trên người, người sau cuộn mình thân thể, ôm trên đất, không ngừng kêu khóc, liên tục xin tha. Nhưng La Kiều Kiều cái nào sẽ bỏ qua cho cơ hội tốt như vậy, Trương Phạm là khúc tam thông một cái chó săn, thường xuyên bắt nạt Na Nở Dê cùng Gia Gia, Na Nở Dê hận không thể một đao làm thịt hắn mới có thể cho hả giận. Ông chủ hai cái bảo tiêu thấy Trương Phạm nhanh bị đánh chết, vội vã trước đi cứu viện. Ma Hạc Bàn, sớm đã bị đánh cho thổ huyết, hôn mê đi. Áp sát hắn chỉ là cái hoàng giai vũ giả, muốn cùng hai cái huyền giai vũ giả chiến đấu, thực sự quá mức miễn cưỡng. Dừng tay một tên bảo tiêu vô cùng phẫn nộ, một quyền hướng Kiều Kiều đập tới. Kiều Kiều biết thực lực của chính mình rất có hạn, không dám chính diện nên địch, chỉ có thể nhanh chóng tách ra. Thằng nhóc con, ngươi dám đánh ta, ta ta muốn ngươi muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể. Trương Phạm bị một gã hộ vệ khác nâng, từ dưới đất bỏ dậy đến. Hắn nghiến răng nghiến lợi mà nhìn Kiều Kiều, trong mắt tràn đầy nét nham hiểm. Hắn Trương Phạm nhưng La Khúc gia phụ tá đắc lực, ở Hắc thủ hội bên trong, có thể nói dưới một người trên vạn người. Ai dám đánh hắn cái này khôi lỗi hoàng đế tiểu tôn nữ dĩ nhiên ra tay với hắn, cu nở dê được, ngày hôm nay liền trực tiếp đem nàng bắt đi. Trương Phạm ánh mắt từ Kiều Kiều cái kia linh lung có hứng thú thân thể mềm mại trên đảo qua, trong mắt tràn ngập nóng rực, hắn lập tức liền liếm liếm đầu lưỡi, tiểu lao gia tử, cháu gái ngươi quá không lớn không nhỏ, ta ngày hôm nay muốn đem hắn mang về, cố gắng quản giáo không đợi Kiều Phong nói chuyện, Trương Phạm đối với một bên bảo tiêu nói, đem nàng đánh ngất, mang về. Vâng. Hai tên bảo tiêu gật gật đầu, khoe miệng toát ra một tia âm hiểm cười, chợt hai đôi âm lanh con mắt liền nhìn về phía Kiều Kiều. Trương Phạm ngươi cái này xuất sinh, chớ quá mức. Kiều Phong tức giận đến toàn thân run. Nhưng một bên Hạng Bàn lại bị gắt gao ngăn cản, thích nhân cu nở dê còn ở dưỡng thương cho thể diện mà không cần lao giả. Ta cho ngươi biết, ngày hôm nay cô nàng này, ta là muốn định trước tiên chơi một buổi tối, cho ngươi một chút giáo huấn. Trương Phạm lạnh cười lạnh nói, động thủ. Bạch một tên bảo tiêu bàn tay lớn bỗng nhiên hướng Kiều Kiều vai chụp tới. Trưởng phong gào thét, khi thế bức người đối mặt huyền giai sơ kỳ vũ giả tiến công, Kiều Kiều liền hoàng giai đều không phải, căn bản không chống đỡ được. Đang lúc này, chu vi phảng phất vang lên một tiếng to rõ kiếm rít trong phút chốc, một luồng ác liệt đến mức tận cùng kiếm thế, bộc phát ra, nhường bên trong đại sảnh mỗi người đều là tâm thần run. Người nào hộ vệ kia vẻ mặt chấn động, liền nhìn thấy một thanh hắc màu lạnh trường kiếm, xa xa đâm lại đây, trực công tâm tạng thiên khích thập tam kiếm, thứ tâm linh tiểu bắc hai mắt đột nhiên bắn ra một đạo sát cơ. Tốc độ nhanh như chớp giật, kinh hồng nháy mắt tê dô y một huyết nhục xé rách thanh. Âm vang lên, chỉ thấy trong trước mắt, hộ vệ kia phản ứng không kịp nữa, không thể làm gì khác hơn là hoành lên hai tay chặn ở trước người. Hai cái tay lập tức bị nghịch uyên đâm ra một trong suốt lỗ thủng, hộ vệ kia chịu đựng đau nhức, nhanh chóng lùi về sau, trên mặt mang theo nồng đậm kinh hãi. Mà muốn nói giờ khả cờ na y ai kinh ngạc nhất, tự nhiên là Trương Phạm. Ninh Ninh tiểu bắc ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hắn hoàn toàn choáng váng. Từ lần trước ở Đông Hoàng trung tâm giải trí chạm mặt qua đi, hắn vẫn trong bóng tối điều tra tung tích của hắn, nhưng La sau đó liền biến mất không còn tăm hơi. Trước mắt, người này, nhưng xuất hiện ở Kiều gia, xuất hiện ở một tuyệt đối không thể xuất hiện trường hợp. Thế nhưng bỗng nhiên trong lúc đó, hắn phản ứng lại. Kiều Phong ngươi thật là to gan, dĩ nhiên cấu kết người ngươi chết chắc rồi. Khúc gia sẽ đích thân lột ra ngươi. Trương Phạm tức giận đến cắn răng tức giận mắng, ánh mắt nhưng tràn ngập hưng phấn. Hai người kia, một phá hoại hắn tốt đẹp kế hoạch, một nhưng là vẫn đối với hắn yêu ngu uống sáu, hắn hận không thể lập tức nhường bọn họ đi gặp Diêm Vương. Ninh Tiểu Bắc đây rốt cuộc là chuyện gì? Kiểu kiểu cu nở dê gần như dại ra. Ninh Tiểu Bắc danh tự này, ngày đó ở tiểu lâu cô gái xinh đẹp, không cu nở dê là như thế gọi sao? Lẽ nào hắn thực sự là chính là gián điệp? Kiểu kiểu ánh mắt chấn động, khó có thể tin. Ta nghe không được ngươi đang nói cái gì, ta tên Dư Tiểu Lục, không gọi Ninh Tiểu Bắc. Ninh Tiểu Bắc ánh mắt âm trầm, nhìn về phía Trương Phạm vẻ mặt, như cùng ở tại xem một kẻ đã chết. Ngày hôm nay, hắn nhất định phải lưu lại người này, bằng không nhường hắn đem tin tức chuyển quay lại đi, khúc tam thông có chuẩn bị, sự tình thì càng thêm khó làm. Hắn đã bại lộ, vì lẽ đó không ngại đại khai sát giới hai cái huyền giai vũ giả mà thôi. Chết Ninh Tiểu Bắc không có quá nhiều phí lời, một bước xa tiến lên, một cái phân thủy kiếm chính là chém đi tới. Tuy nói hắn có lòng tin chiến thắng hai cái huyền giai vũ giả, thế nhưng, cu nở dê tuyệt đối không thể bất cẩn. Trương Tổng, cẩn thận! Một tên bảo tiêu sắc mặt hoảng hốt. Như vậy lăng liệt uy mãnh kiếm thế, hắn cuộc đời ít thấy. Trương Phạm còn ở tại chỗ ngây ngốc, hiển nhiên không hiểu Ninh Tiểu Bắc tại sao lập tức trơn nên lợi hại như vậy, chẳng lẽ mình thật sự nhận sai người này là Dư Tiểu Lục. Tiểu Phong mới bảo tiêu hắn nhanh chóng bị bảo tiêu kéo đến một bên, quăng ngã cái ngã gục vừa định mở mắng, hắn liền nhìn thấy Ninh Tiểu Bắc một chiêu kiếm bên dưới, mặt đất địa gạch tầng tầng phá nát, xuất hiện một đạo sâu hoắm khe. Ta đệ Trương Phạm hai mắt trừng lớn, triệt để mộng ép, loại uy lực này, hắn chỉ ở trên người một người gặp. Chính là tên kia lai lịch bí ẩn Công Dương tiên sinh Khúc Gia Địa Giai Bảo Tiêu tên kia lục địa thần tiên, trong nha y mà tờ, tường cao sụt xuống, lở đất vết nước. A đang muốn, một đạo tiếng kêu thê thảm vang vọng phòng khách, chỉ thấy tên kia lúc trước bị đứt tay bảo tiêu, giờ khả cờ na y bị Ninh Tiểu Bắc một chiêu kiếm xuyên thể, máu tươi tung tóe ca đáng chết, ta làm thịt ngươi trương phạm một gã hộ vệ khác, nhìn thấy tình cảnh này, suýt chút nữa không tức giận đến phun ra một cái nghịch huyết. Lúc này, hắn hai mắt đỏ chót, liều lĩnh địa sông lên trên, cùng Ninh Tiểu Bắc chiến ở cùng nhau. Không ra 20 chiêu, Ninh Tiểu Bắc thứ tâm một chiêu kiếm, đưa hắn quy thiên khủ khủ bảo tiêu cầm lấy Ninh Tiểu Bắc quần áo, tiết hầu không ngừng phát sinh rẽ rùa âm thanh, vẻ mặt dần dần tán loạn, ngã trên mặt đất. Toàn trường chấn tĩnh. Hai cái lợi hại như vậy bảo tiêu, dĩ nhiên liền bị Ninh Tiểu Bắc nhẹ như vậy tùng thoải mái địa giết, Kiều Phong nhất thời có loại cảm giác không thật, lại một lần, hắn đối với Ninh Tiểu Bắc thực lực sản sinh hoài nghi. Cái này Ninh Tiểu Bắc, đến tột cùng là thần thánh phương nào? Ninh Tiểu Bắc một cước đem cái kia người chết đá văng, một mình hướng đi Trương Phạm. A đừng tới đây, đừng tới đây, Trương Phạm đã bị sợ vỡ mật, dùng cả tay chân điệu từ dưới đất bò dậy đến, hướng về ngoài cửa chạy đi. Ninh Tiểu Bắc lạnh rên một tiếng, tiện tay ném lịch viên xẻo phù phù một tiếng vang nhỏ, Trương Phạm chân nhỏ bị đóng đinh trên mặt đất, một tiếng hét thảm hưởng lên. Mà cả người cũng là bởi vì trọng tâm bất ổn, mà nhờ mẹ té xuống đất. Trương Phạm, ngươi ngày hôm nay không nên tới. Ninh Tiểu Bắc từng bước một đi tới, như một vị địa ngục đi tới tử thần, mỗi một bước cũng giống như là đạp ở Trương Phạm ngực, nhường hắn không thể hô hấp. Đừng giết ta Ninh Tiểu Bắc, ta cầu ngươi đừng giết ta, ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi, Kiều Phong cho ngươi bao nhiêu tiền, ta gấp đôi không không, GFMILN cho ngươi. Trương Phạm chịu đựng đau nhức, nằm trên mặt đất khái ngẩng đầu lên. Ta nói rồi, ta tên Dư Tiểu Lục, làm sao đều là không nhớ được đây. Ninh Tiểu Bắc khá là bất đắc dĩ gật gật đầu, lập tức vận dụng hết linh khí, một trường khắc ở hắn trên thiên linh cái. Câu vượt 10 đồng cuối chương.